Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447. Bà bộ, Ân Nại tiểu thư, ta cảm thấy vẫn là điều chỉnh một chút. Mọi người đem hô hoán tổ hợp tên thả ở phía sau. Trước tiên nói ca tên, có thể chứ, Lý chủ trì, người nơi này đây, rất tốt, chúng ta thử một lần nữa. Chấm chấm. Như vậy, cảm tạ chư vị đến, cũng lần nữa thỉnh xem chúng bằng hữu chú ý các nàng ca khúc mới. Các cô gái, nói lại lần nữa, ca khúc mới kêu cái gì? Vạn ít hát me, ok, sau cùng, xin nhớ kỹ các nàng tổ hợp tên. MAGIC8, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là kém một chút. Hai bên hai vị tiểu thư, hô tổ hợp tên thời điểm. Tốt nhất đem bắp chân về phía sau nhếch lên đến. Tựa như Nhật Bản anime nữ hài như thế. Hiểu chưa? Như vậy, lại tới một lần nữa. Chấm chấm. Hàn Quốc, Seoul, MBC đài truyền hình một chỗ phòng thu bên trong. Chỉnh một chút một ngày thời gian. MAGIC8 tổ hợp 8 vị nữ hài đều tại thu vì chính mình tổ hợp đệ nhất bài đơn khúc tiến hành. Tuyên truyền một số tống nghệ tiết mục. Thẳng đến hơn 5 giờ chiều, sau cùng chi tiết giải quyết, bởi vì bị chiếu cố quá tốt, bận rộn một ngày, các cô gái vẫn như cũ thần thái sáng láng, đi tới hậu trường tháo trang sức lúc còn líu díu. Vị kia kim đạo diễn coi như không tệ đây, một trận tống nghệ quay chụp xuống tới, ta cảm giác mình học được rất nhiều việc, nói chuyện là Park Yujin, hơi hơi cúi đầu tùy ý chuyên gia trang điểm giúp mình lấy xuống đồ trang sức. Vừa hướng bên cạnh tổ hợp đội trưởng Lý Ân Nại nói. Ân Nại, ta cảm thấy, lần sau đập MV, có lẽ chúng ta có thể mời hắn đến trưởng gương. Lý Ân Nại vẫn chưa trả lời. Một bên khác Toàn Ân Kinh đã nói. Kim Thay Hiền đây, đương nhiên không tệ, ta xem qua hắn cho T-Boy tổ hợp đập đến MV. Quá tuyệt, bất quá, Toàn Ân Kinh nói hạ giọng. Nghe nói hắn rất háo sắc đây. Vòng tròn bên trong một nhà tiểu quản lý công ty muốn cho hắn giúp đỡ đập MV. Mang một cái nữ hài bồi ăn cơm. Ngày thứ hai, cơ hồ đều đi không đường. Phác Hựu thật trưởng thành miệng. Thật, đương nhiên là thật, ta còn biết cái kia nữ hài tên đây. Hiện tại cũng xuất đạo. Người có muốn hay không nhận thức một chút? Phác Yujin vô ý thức lắc đầu. Lại nhịn không được, theo nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy... người khác không tệ a, cả ngày đều như thế kiên nhẫn. Vậy, cũng không có chân tay lóng ngóng. Lý Ân Nại nghe lấy bên cạnh hai nữ kề tai nói nhỏ. Bĩu môi xen vào nói. Đần độn, chúng ta thế nhưng là... hắn dám đối với chúng ta thất lễ sao? Phác Yujin bị chửi đần độn. Bất mãn nhìn qua, ta đương nhiên biết. Vấn đề là, vị kia kim đạo diễn không nhất định biết a. Một bên khác Phác Anh Nhã theo tham gia náo nhiệt. Yujin chính người đần coi như. Cũng đem người khác muốn đần như vậy. Vị kia kim đạo diễn hôm nay vừa cùng chúng ta chạm mặt cứ như vậy sốt ruột. Hiển nhiên là biết chúng ta nội tình. Chỉ ít cũng là bị người bắt chuyện qua. Phác Yujin rất không có sức địa lần nữa phản kích. Người mới là đần độn. Lại một cái nữ hài thôi thắng mận yếu ớt địa xen vào. Sẽ không. Cái kia. Chúng ta cái kia, tất cả mọi người biết a. Ngồi tại một hàng trang điểm đài tít ngoài rìa tên là Thân Tú Nhi nữ hài quay đầu một giải khinh. Thường tới, thoáng cất cao giọng, các ngươi còn như vậy miệng không có ngăn cản. Toàn thế giới đều sẽ biết. Các cô gái nhất thời đều ngậm miệng lại. Thực a, cũng chỉ là bịt tai mà đi trộm chuông mà thôi. Các nàng nam nhân thế nhưng là Simon Westers. Có thể tìm tới dạng này một cái tình nhân. Tuyệt đối sẽ để cái này thế giới vô số nữ nhân thậm chí nam nhân đều muốn ghen ghét đến phát cuồng. Bởi vậy, đương nhiên là chờ đợi càng nhiều nhiều biết càng tốt. Đương nhiên, biết rất rõ ràng, tốt nhất vẫn là muốn ở trước mặt các nàng giả bộ như không biết bộ dáng. Tháo trang sức, các cô gái tiền hô hậu ủng rời đi MBC cao ốc phòng thu chỗ tầng lầu. Đi tới giữa thang máy. Vừa mới bắt gặp mặt khác một đống người đồng dạng tiền hô hậu ủng đường đi nhập thang máy. Chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Lại khó tránh khỏi bát quái. Vừa mới cái kia là sinh tử điệp biến suy ri đoàn làm phim sao? Rõ ràng a, nữ chính Lee Young Yi. Thật xinh đẹp đây. Lần trước tại SK tổng bộ ta còn gặp qua nàng một lần. Khoảng cách gần a, da thịt không muốn quá tốt. Uy, các ngươi có cảm giác hay không đến? Lee Young Yi, còn có cái kia, khả năng cũng có quan hệ a. Kia là cái gì? Chúng ta Vương a, rất có thể đây. Bằng không, Hàn Quốc bộ thứ nhất boom tấn điện ảnh. Nữ chính làm sao có thể đến phiên trên người nàng? Ai, chúng ta Vương thật là tốt sắc. Thắng Mẫn, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể lui ra. Đây chính là Kim trợ lý tự thân nói với chúng ta. Ta mới không rời khỏi. Trừ phi ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta lại không có phản nàn. Tất cả câm miệng, Lý Ân Nại nhìn, lại một bộ thang máy tới. Đánh gãy tranh cãi hai nữ hài. Hôm nay 8 cái nữ hài mang 4 vị duy gia người hầu cùng 4 vị công ty phối trợ lý. Quá nhiều người, chỉ có thể trước tỏ ý bên này một nửa người đi vào. Chính mình mang một nửa khác người lại kiên nhẫn chờ một lát. Mới tiến vào lại một tốp thang máy. Lần này đúng lúc không có người ngoài. Các loại cửa thang máy khép lại. Vừa mới đầu tiên mở miệng bát quái Phác Anh Nhã lại nói. Samsung giải trí bên kia gần nhất cũng tại đập một bộ mảng lớn đây. Tựa như là tiểu thuyết cải biên. Cũng là giảng Nam Bắc rằng co. Gọi khu vực an ninh chung. Cái kia nữ chính, Lý Ứng Kính, cũng rất xinh đẹp đây. Còn rất có khí chất. Nàng trước đó diễn viên chính cái kia bộ phim. Ân, The Day Apic Fell Into The Well. Còn tham gia LSP Venice. Đứng tại Phác Anh Nhã sau lưng ôm nàng eo nhỏ toàn ân kinh nghe nàng ba la. Tiếc nuối nói. Đừng nghĩ a, Anh Nhã, chúng ta bây giờ khẳng định là không có cơ hội tham diễn điện ảnh. Nhiều nhất sang năm tại phim truyền hình bên trong lộ một chút mặt. Đúng vậy a, ai bảo chúng ta là địa vị thấp nhất thần tượng tổ hợp. Đừng nói như vậy, chúng ta thế nhưng là không giống nhau tổ hợp. Đương nhiên rồi. Chúng ta đứng sau lưng một cái vương, cho nên chỉ cần kiên nhẫn một số, vô luận truyền hình vẫn là điện ảnh, đều có thể tham dự. Thế nhưng là ta không biết biểu diễn nha. Vậy liền học a, kéo lấy Lý Ân. Nại cánh tay Phác Eugene lúc này dựng thẳng lên một cái tay khác thon dài tỉ mỉ chỉ. SK là sinh tử điệp biến suy ri, năm mới chiếu lên, tam tinh là khu vực an ninh chung, sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Còn có, làm tam cự đầu mặt khác một cái. Hiện đại bên kia là cái gì? Người đây cũng không biết. Minh Lương Hải Chiến nha. Đã sớm ra ánh sáng tin tức. Thật sao? Thật là làm cho người ta kích động. Đương nhiên là thật. Vừa mới một mực bảo trì trị đại tư thái Lý Ân Nại cũng không nhịn được chen một câu. Bất quá chúng ta vẫn là không có cơ hội. Vậy khẳng định là nam nhân phim. Nhưng làm người xem ta cũng rất kích động a. Phác Eugene nói, lại truy vấn, cái gì thời điểm chiếu lên? Ân, còn có, sẽ để cho người nào tới quay? Cái này thì giữ bí mật. Lý Ân Nại nói, trừ phi ngươi gọi điện thoại để Kim trợ lý giúp đỡ hỏi một chút. Phác Eugene rụt cổ lại, vẫn là quên đi, mặc dù mọi người đều có chút sợ hãi Kim So-min. Nhưng nhìn Phác Eugene bộ dáng này. Bên cạnh toàn ân kinh cùng Phác Anh Nhã cũng nhịn không được cười rộ lên. Sau khi cười xong, toàn ân kinh lại nói. Ta cảm thấy, đập Minh Lương Hải Chiến lời nói. Cần phải muốn tới sang năm. Ân, năm sau Tết Xuân chiếu lên. Rốt cuộc có Hải Chiến phần diễn. Khẳng định không dễ dàng đập. Phác Anh Nhã nói. Truyền thông đã nói. Ba bộ mảng lớn, bình quân đầu tư 10 triệu đô la Mỹ. Tính xuống tới, ân, vượt qua 15 tỷ Hàn Nguyên, có thể thu hồi thành bản sao? Mọi người không nói, chỉ có Phác Eugene le lưỡi. Dí dỏm nói, ngược lại là đại vương tiền. Phác Eugene nói thú vị, Phác Anh Nhã cũng không nhịn được phụ họa, còn không bằng trực tiếp cho chúng ta hoa. Lại là một trận tiếng cười, nói thang máy đi tới dưới lầu, vừa mới đi ra ngoài. Toàn ân kinh điện thoại thì vang lên, lấy ra nhìn một chút, đối người khác nói, cha ta đánh tới, các ngươi đi trước bãi đỗ xe. Mọi người nhìn toàn ân kinh đi hướng một bên, Lần này tuy Tùng Lâm ban đầu Huệ chủ động theo tới, liền trước đi tới bãi đậu xe. Lý Ân Nại nghĩ đến vừa mới Phác Anh Nhã nhấc lên Hàn Nguyên USD. Lại nghĩ tới một việc, trong tay các ngươi có phải hay không còn có USD? Mặt khác chúng nữ không rõ ràng cho lắm. Vay tiền, tổ hợp bên trong trên một số làm đội trưởng Lý Ân Nại lớn nhất vung tay quá chán. Tiêu hết chính mình Nguyệt Lệ còn luôn luôn mở miệng vay tiền. Lý Ân Nại chừng biểu lộ cổ quái một bộ ngươi dám mở miệng ta thì dám cự tuyệt Phác Anh Nhã liếc một. Chút, vừa đi vừa nói. Chỉ là cá nhân kiến nghị. Gần nhất Hàn Nguyên tăng giá trị rất nhanh. Nếu như các ngươi trong tay còn thừa USD lời nói. Tốt nhất toàn bộ đổi lấy thành Hàn Nguyên. Phác Hữu thật không rõ. Đưa tay nho nhỏ khoa tay lấy. Ân Nại, giống như Hàn Nguyên tăng giá trị lời nói. Ngược lại thì mang ý nghĩa, ân, USD bị giảm giá trị, dạng này chúng ta đi đổi lời nói, không phải rất không có lời sao? Phác Anh Nhã theo gật đầu, mà lại, chúng ta tương lai đi nước Mỹ, có lẽ còn dùng được đến, cũng là cân nhắc tương lai sẽ còn đi nước Mỹ. Lý Ân Nại nói, trên báo chí nói, Hàn Nguyên hội một mực tăng lên, hiện tại đổi lấy, so trước kia ăn thiệt thòi một số. Nhưng về sau, nếu như Hàn Nguyên tiếp tục tăng, đến thời điểm đổi lại thành USD, thì rất có lời. Hai nàng khác cái ót theo thoáng tính toán. Tựa hồ, là cái này ý. Phác Eugene thực còn không có vòng qua đến, nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu nói. Ta đổi, Phác Anh Nhã nói theo. Đã dạng này, ta cũng đổi. Sau đó các ngươi có thể cùng người khác nói một chút. Ngày mai để nữ hầu đi ngân hàng liền có thể. Lý Ân Nại nói. Gặp hai nữ lại nhìn mình. Rất lưu manh nhún vai nói. Nhìn cái gì vậy? Ta Kazumi phân đều không có. Các ngươi muốn mượn một chút cho ta không? Không mượn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ha ha. Cười đùa lấy đi tới bãi đỗ xe. Còn nói lên đổi chuyển sự tình. Mọi người ba lạp sau một lúc lên xe trước. Chờ đợi một lát. Toàn Ân Kinh mới mang theo Lâm ban đầu Huệ đi tới. Biểu lộ có chút u ám. Phía trên cùng Phác Anh Nhã một cỗ màu đen Mercedes-Benz. Mọi người lên đường chạy về Ban Pô động nhà trọ. Gặp Phác Anh Nhã nhìn qua. Toàn Ân Kinh mới giải thích nói. Người nhà của ta đến Seoul. Chờ chút ta muốn đi qua. Phác Anh Nhã không biết nội tình. Nói ra, nếu như ngươi gấp lời nói. Ta có thể xuống xe cùng các nàng chen một chút. Xe nhường cho ngươi cùng ban đầu Huệ. Toàn Ân Kinh lắc đầu. Không dùng. Phác Anh Nhã do dự dưới. Truy vấn. Xảy ra chuyện gì sao? Toàn Ân Kinh cũng là phiền muộn. Gặp cùng ở một phòng quan hệ tốt nhất Phác Anh Nhã hỏi. Đến cùng vẫn là không nhịn được thổ lộ hết. Ta ca ca đoạn thời gian trước đi theo ta cô phụ đi Trung Quốc. Phạm sai lầm. Bị đuổi trở về. Phác Anh Nhã nghe vậy, vô ý thức đồng tình. Cái này, thật tiếc nuối a, công việc bây giờ khó tìm như vậy. Toàn Ân Kinh biết Phác Anh Nhã hiểu lầm. Đón đến, vẫn là không có giấu giếm việc xấu trong nhà. Là ca ca của ta thực sự quá không tiến tới. Vốn là rất nhẹ nhàng công việc. Nói là đúng lúc đụng vào đại nhân vật gì. Ta cô phụ cũng không có cách. À, chính là ta cô phụ dẫn hắn cùng đi Trung Quốc. Bây giờ bị đuổi trở về. Trong nhà đuổi theo để cho ta giúp đỡ giải quyết sự kiện này. Phác Anh Nhã cái này kịp phản ứng. Hơi hơi chừng lớn con ngươi. Để ngươi giải quyết như thế nào a? Toàn Ân Kinh càng thêm bực bội. Bọn họ còn muốn giống như lần trước chứ sao? Phác Anh Nhã im lặng. Hiển nhiên Toàn Ân Kinh ca ca, thậm chí bao gồm phụ mẫu, đây là ăn được chính mình lão yêu. Trầm mặc một lát, Phác Anh Nhã hỏi, Ân Kinh, người dự định giúp sao? Toàn Ân Kinh lắc đầu, bọn họ gọi qua điện thoại, ta cự tuyệt, kết quả là chạy tới Seoul. Phác Anh Nhã thân thủ ôm trầm đến, trấn an địa cùng Toàn Ân Kinh ôm một cái, muốn nói cái gì, đến cùng không có mở miệng, mọi người cùng nhau trở về Ban Pô động bên sông Hàn biệt thự. Toàn Ân Kinh đến cùng không có khả năng đối đi tới Seoul người nhà mặc kệ không hỏi. Vội vàng hoán đổi trên thân xa xỉ phẩm bài. lại để cho Lâm ban đầu Huệ chọn một chiếc phổ thông tam tinh xe con. Sau đó tiến đến Giang Nam khu Yek Sầm Rong SK tổng bộ phụ cận một nhà khách sạn. Toàn Ân Kinh phụ mẫu cùng Kaka một nhà ba người đã tại khách sạn xuống giường. Nhắm chuẩn SK giải trí. Hiển nhiên thì quyết định một ít chú ý bộ dáng. Nhìn đến nữ nhi xuất hiện. Chờ ở khách sạn trong đại sảnh một nhà ba người lập tức chen chúc tới. Trong lúc biểu lộ mang theo kỳ cắt đất nóng rối bắt chuyện. Toàn Ân Kinh chỉ có thể nói đi trước ăn bữa tối. Thực rất muốn tại nhà này phổ thông khách sạn nhà hàng chịu đựng một chút. Đến cùng không hợp tác nữ nhi chiêu đãi chi đạo. Liền đi ra khách sạn. Thượng đẳng ở bên ngoài tam tinh xe con. Các loại Lâm ban đầu Huệ phát động xe. Chèn tại chỗ ngồi phía sau toàn tra lại chủ động tìm lời nói. Rất lâu không có tới Seoul. Không nghĩ tới không khí kém như vậy. Khắp nơi đều là khói ám vị. Ân Kinh, người ở bên này đã quen thuộc chưa? Toàn Ân Kinh muốn giải thích một chút khói ám vị là bởi vì năm nay mùa đông này Seoul rất nhiều. Người dùng không nổi hơi ấm. Chỉ có thể một lần nữa đốt lên tiện nghi lò than tử. Suy nghĩ một chút coi như thôi. Chỉ là nhẹ giọng phụ họa. Đi tới phụ cận một nhà thỉnh thoảng sẽ chiếu cố hải sản nhà hàng. Tại lầu 2 gần cửa sổ muốn cái vị trí. Điểm qua bữa ăn. Toàn cha thì không kịp chờ đợi nói. Ân Kinh. Người nhất định muốn giúp ngươi một chút kaka. Hắn tại Trung Quốc đã giao cho bạn gái. Sự tình lần này đột nhiên. Đều không thể mang về. Người không muốn ngươi kaka không chỉ có không có công tác. Còn một mực cô độc a. Toàn Ân Kinh hơi hơi cắn môi nhịn tính nhẫn nại tử. Cuối cùng vẫn là nhìn mình kaka Toàn Hạo Hiền. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người cẩn thận cùng ta nói một chút. Toàn Hạo Hiền ở cái này có thể quyết định tương lai mình tiểu muội trước mặt mang theo rõ ràng. Nịnh nọt, thân thể đều khom xuống lấy. Nghe vậy nói, đúng đấy, một cái đáng giận nữ nhân. Nàng hướng cô phụ muốn tài liệu. Đúng lúc tại ta mang trong bọc, ta chỉ là tìm kiếm chậm một chút. Nàng liền trước mặt mọi người răn dạy cô phụ. Còn nói ta là đồ bỏ đi. Sau đó cô phụ đánh ta một trầu. Còn đem ta đuổi trở về. Nhi tử vừa nói xong, Toàn Nghĩa Thuận đã hát đệm, thân Hạo thật sự là quá phận, lần trước nếu như không là Ân Kinh ngươi giúp đỡ, hắn đều phải ngồi tù, hiện tại chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, sao có thể như thế đối với mình cháu ngoại, quá phận, Toàn Ân Kinh vốn là không yên lòng nghĩ đến làm sao từ chối. Nghe ca ca nói đến một cái đáng giận nữ nhân, đột nhiên giật mình, chầm chầm đi qua truy vấn. Ca ca, người nói nữ nhân kia, không phải là gọi Trần Tình à? Ân, chính là, một trương mặt trứng ngỗng, ánh mắt rất vũ mị, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.